Ngự quỷ nhân tập 163. Suy đoán. Thực sự là một chuyện phiền phức mà. Con tưởng rằng tới nơi này làm đội trưởng đội bảo an là một việc nhẹ nhõm. Hiện tại xem ra còn không bằng đi làm người phụ trách. Cao Minh gãi đầu một cái, cảm giác sự tình trở nên rất phiền phức. Dương Giang kia quả nhiên là một tên rất biết gây chuyện. Trước đó còn rất tốt, từ khi hắn tiến vào phòng thí nghiệm thì liền quỷ xuất hiện. Rõ ràng là không được thích hợp mà. Quỷ đại khái là do Dương Gian mang tới. Hẳn là muốn lợi dụng một năng lực của một con quỷ nào đó đến đây, phong tỏa tòa cao ốc này. Hay là nói hắn là cố ý để quỷ ở trong này, để mất khống chế. Hy vọng phía trên đừng để cho mình cưỡng ép đi xử lý cái đồ chơi kia. Mình cần phải xin phép nghỉ ngơi mấy ngày. Cùng đồ chơi kia ngạnh kháng, thật là sẽ chết người đấy. Lúc trước, hắn gặp được quỷ đồng ở bên trong cao ốc du đảng. Nhìn qua đối với người vật vô hại, nhưng khi người đặt chân vào tòa cao ốc này thì sau đó liền sẽ rõ ràng con quỷ này đến cùng là nguy hiểm cỡ nào. Con quỷ kia liên tiếp không ngừng tập kích, bất kỳ ngự quỷ nhân nào trong nháy mắt không có chống đỡ được đều sẽ bị xử lý. Nếu như người cố ý phản kích thì sẽ càng chết nhanh hơn, bởi vì người rất nhanh liền sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục. Tòa cao ốc này, con quỷ này dường như không bị con quỷ khác ảnh hưởng. Cái áo kia. Cao Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, rốt cuộc xác định con quỷ kia mặc trên người quần áo đến cùng là cái gì? Quỷ áo liệm sao? Trước đó là món đồ mặc ở trên người quỷ chết đói mà. Hiểu được điều này, Cao Minh kết luận con quỷ này cùng với Dương Gian là có quan hệ. Thế là hắn quay người rời đi, chuẩn bị rời xa tòa cao ốc này. Sự kiện linh dị cùng Dương Gian có liên quan, như vậy cũng không cần hắn đi xử lý. Chờ Dương Gian còn sống, sau khi đi ra tự nhiên là do hắn phụ trách. Chính mình nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Vạn nhất mơ mơ hồ hồ chết tại nơi này, vậy thì liền xui đến đổ máu. Cao Minh quyết định tạm thời tránh lui, không muốn cuốn vào đối kháng cùng với quỷ đồng. Về phần bên trong cao ốc, đám người Trần tiến sĩ kia, tự mình mà nghĩ biện pháp đi. Thực sự không được thì hướng Dương Gian mà cầu tình đi. Dù sao đừng có gọi điện thoại cho mình là được rồi. Trong hồ sơ, Cao Minh là một vị ngục quỷ nhân lười nhác, lại không có quá nguyện ý đi làm người phụ trách. Nhưng cũng may là trạng thái tinh thần cũng không có vấn đề. Bản thân cũng tương đối dễ nói chuyện, cho nên tổng bộ đối với hắn có sự khoan dung cũng tương đối cao. Cho nên ngầm cho phép hắn nhiều lần không có trách nhiệm như thế này. Điện thoại không có cuộc gọi nào từ tiểu trường, phân nữa là đã không còn sống rời khỏi tòa nhà này. Hắn rất có thể đã bị quỷ giết chết. Trong văn phòng, Trần tiến sĩ nhìn đồng hồ, đã qua 10 phút đồng hồ, hắn đã không có thu được tin nhắn điện thoại, cũng không có trông thấy người phụ tá đi ra khỏi tòa cao ốc này. Kết quả đã rất rõ ràng. Mấy người còn lại nhất thời sắc mặt trắng bệch, toàn thân nhịn không được run rẩy lên. Lưu trợ lý trước đó kích động chuẩn bị hành động, giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy có mấy phần may mắn. May mắn người vừa rồi hành động không phải là mình, bằng không mà nói, người chết cũng không phải là tiểu trường. Bất quá vẫn còn tốt, vừa rồi chúng ta không có cùng một chỗ hành động, bằng không phiền phức sẽ rất lớn. Còn lại khoảng thời gian này đều trung thực ở chỗ này đi, tôi sẽ hết sức cùng giáo sư Vương bên kia cầu thông, xem hắn bên kia xử lý như thế nào. Không cần phải quá khẩn trương, chỉ cần giáo sư Vương còn sống, chúng ta liền không đến mức bị từ bỏ đâu. Trần tiến sĩ vẫn tương đối tỉnh táo, hắn cho rằng Vương Tiểu Minh đã biết chuyện nơi đây. Sở dĩ không có phản ứng gì, khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân cụ thể hắn mơ mơ màng màng không biết mà thôi. Thời gian từng chút một trôi qua, tại bên trong tòa căn cứ nghiên cứu này, trong lúc mọi người đang nghiên cứu người biện pháp xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc cho Dương Gian, thì bên trong thành phố, một hành động cũng được bắt đầu. Đây là hành động nhằm vào quỷ họa. Cũng may sự kiện quỷ họa ở mức độ nào đó xem như là khống chế được, cũng không có để sự kiện bạo phát đi ra. Nhưng là tai họa ngầm tiềm ẩn thì vẫn như cũ rất lớn. Bởi vì thỉnh thoảng quỷ họa vẫn còn xuất hiện ở bên trong một góc nào đó của thành phố. Đồng thời bối cảnh quỷ họa ghép hình cũng lại từ từ được hoàn thiện hơn. Đây là một tín hiệu, cũng là đang đếm ngược. Nếu không phải là bởi vì Dương Gian cùng hội anh em xảy ra xung đột, làm trễ nải một chút thời gian, thì hành động nhằm vào quỷ họa sẽ sớm hơn. Giờ phút này, bên trong khu đô thị có một quán cà phê tạm thời đình chỉ kinh doanh. Mấy vị nhân vật trọng yếu của tổng bộ Tạm thời lựa chọn ở đây xem như là điểm dừng chân tạm thời. Đinh đông. Theo tiếng chuông cửa vang lên, Trương Nghĩa vội vàng đẩy ra cửa đi vào. Hắn nhìn bên trong cửa hàng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của Lý Quân. Trước đó vừa tìm được một bức họa, là quỷ họa không có sai. Dựa theo giáo sư Phương suy đoán, cùng người sống sót Lý Dượng miêu tả, thông qua quỷ vật mà quỷ họa sinh ra là có thể tiến vào trong thế giới của quỷ họa. Cửa vào đã tìm được, hiện tại liền có thể hành động. Rất tốt, đã như vậy liền hành động đi, đem Lý Dượng mang đến. Lý Quân lập tức đứng lên. Nhưng mà lúc này đây, Liễu Tam đang uống cà phê lại chậm rãi nói. Lý Quân, cậu gấp cái gì? Vừa rồi tôi đang nghĩ, chúng ta tại bên trong thế giới của quỷ họa có thể giam giữ quỷ họa được hay sao? Đây có phải là tồn tại nghịch lý hay không? Đương nhiên, sự kiện linh dị luôn luôn có thể khiêu chiến người nhận biết. Giả thiết giam giữ thành công, như vậy chúng ta lại thế nào rời đi khỏi quỷ họa chứ? Lý Quân ngơ ngác một chút, rồi nói. Vấn đề này giáo sư Vương có nghĩ tới, thông qua tấm quỷ họa khác cũng có thể rời đi, xác định cửa ra vào khác là được rồi. Làm sao có thể cam đoan cửa ra vẫn còn tồn tại chứ? Nếu như đầu nguồn quỷ họa bị giam giữ, thì những bức quỷ họa khác cũng sẽ biến mất theo, thì cửa ra vào cũng sẽ không còn. Cậu đã quên sự kiện quỷ chết đó rồi sao? Một khi quỷ đầu nguồn bị giam giữ, như vậy những vật linh dị diễn sinh ra cũng sẽ biến mất. Liễu Tam không nóng không vội nói. Cái này Lý Quân chần chờ, hoàn toàn chính xác, vấn đề này còn không có nghĩ qua. Trần Nghĩa truy hỏi, Liễu Tam, cậu có ý nghĩ gì sao? Liễu Tam nói, tôi cho rằng một đội ngũ người quỷ nhân đỉnh phong ở nước ngoài bị đoàn diệt chính là mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề. Trước đó sự kiện cảnh sát quỷ đã cho tôi một cái nhắc nhở, tại bên trong quỷ vực muốn đối phó với quỷ dường như có khả năng rất nhỏ. Ngay cả cảnh sát quỷ đều có thể cuốn vào bên trong quỷ họa. Cái này chứng minh quỷ vật của nó càng thêm đáng sợ. Mà Lý Dương cũng đã nói, bên trong tồn tại không chỉ có một con quỷ. Dương Gian là rõ ràng nhất. Đáng tiếc, hắn bây giờ không có ở nơi này. Đương nhiên, nếu hắn ở đây cũng không nhất định sẽ nói cho chúng ta biết tin tức trọng yếu. Dù sao hắn hiện tại đã từ chức, sự kiện của quỷ họa cùng hắn không có quan hệ gì. Lý Quân nhíu nhíu mày nói, cậu muốn nói cái gì? Tôi chỉ là muốn nói, lần hành động lần này thất bại khả năng rất lớn. Liễu Tam thấp giọng nói, không tồn tại khả năng thành công. Giáo sư Phương suy đoán rất nhiều chuyện là vô cùng chính xác. Vô luận là bối cảnh quỷ họa ghép hình, hay là cửa ra vào quỷ họa, thậm chí là lần này an bài đều rất hợp lý. Nói xong, hắn nhìn qua bên trên bàn có để một cái máy ảnh cũ kỹ. Quỷ máy ảnh. Ở trong khoảng cách nhất định, cầm quỷ máy ảnh này chụp hình quỷ họa lại. Một khi thành công, đem toàn thân quỷ họa chụp được. Như vậy, quỷ sẽ bị nhốt vào bên trong tấm hình. Nhưng cũng tồn tại khả năng thất bại rất cao. Một khi thất bại, quỷ sẽ không có việc gì. Nhưng mà người sử dụng máy ảnh sẽ bị giam vào bên trong tấm ảnh. Là một kiện đồ vật linh dị vô cùng nguy hiểm. Lý Dương nói qua, bên trong quỷ họa tồn tại tiếng bước chân đáng sợ. Một khi đến gần thì sẽ chết ngay lập tức. Cho nên quỷ máy ảnh là thủ đoạn tốt nhất hiện nay. Dù là có một ít phong hiểm, cũng tốt hơn người của Nhân đi mạo hiểm. Liễu Tam nghiêm túc nói, nhưng mà theo kinh nghiệm của bản thân tôi phân tích, nếu muốn giam giữ quỷ họa thì nhất định phải chờ sự kiện quỷ họa chính thức bộc phát. Cái gì, cậu điên rồi à? Một khi sự kiện bộc phát sẽ tạo thành thương vong lớn như thế nào, trong lòng của cậu không biết hay sao? Tô Phàm ở một bên kinh ngạc nhìn hắn. Lý Quân cũng nhìn hắn chằm chằm. Liễu Tam lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Một khuôn mặt vàng như nến gầy còm bệnh trạng, quỷ dị nói. Bởi vì tôi cho rằng, khi sự kiện quỷ họa bộc phát, thì quỷ ở trong quỷ họa sẽ xâm nhập vào trong hiện thực. Kể từ đó chúng ta sẽ có cơ hội giam giữ nó. Nếu không, chúng ta đi vào bên trong quỷ họa đối kháng với nó. Chẳng phải là giống như trước đó, tại bên trong quỷ vực của cảnh sát quỷ, cùng cảnh sát quỷ đối kháng hay sao? Giống nhậu như đúc. Ngược lại là có đạo lý. Tô Phàm trầm ngâm, hắn cảm thấy suy đoán của Liễu Tam là không sai. Lý Quân trầm giọng nói, liên quan tới điều này Vương giáo sư cũng không có đề cập qua. Là không có nói ra hay là có ý giấu diếm chưa có nói? Liễu Tam uống một ngụm cà phê. Lấy sự thông minh của hắn, không có khả năng nghĩ không ra điều này. Hơn phần nữa, lại muốn thí nghiệm cái gì đó. Hay là sợ lần này thương vong quá lớn, cho nên tiến vào trong quỷ hỏa sẽ an toàn hơn một chút. Xem như có người chết, cũng chỉ là chết ở bên trong quỷ hỏa, sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Về phần cuối cùng có thể ra được hay không, trước đó cánh cửa quỷ có lẽ là cũng có thể dùng. Lý Quân, cái chốt cửa kia còn trong tay cậu hay không? Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Quân. Lý Quân trầm mặt, vật kia hoàn toàn chính xác vẫn còn ở trong tay của mình. Trước đó không biết là có phải là cố ý quên hay không, sau khi hành động lần trước vẫn lưu lại ở trên người, không có giao trả lại. Quả nhiên, Liễu Tam khẽ lắc đầu nói, từ lúc đó giáo sư Phương liền đã tính xong hành động hiện tại rồi. Như vậy rất tốt, giáo sư Phương không có sai. Nếu có đồng đội chết bởi vì lệ quỷ khôi phục, để quỷ lưu lại bên trong quỷ hỏa là một cái quyết định rất tốt. Lý Quân phi thường kiên quyết nói, hắn cảm thấy các phương án này vẫn là rất đúng, phi thường chính xác. Cho nên, chúng ta lại gặp phải nguy hiểm giống như là lần trước. Cánh cửa kia cũng không phải là dễ dàng mở ra như vậy đâu. Liễu Tam thở dài nói, ai, kế hoạch tất nhiên là không sai, nhưng tất cả phong hiểm liền rơi xuống ở trên người của chúng ta. Xem ra giáo sư Vương đối với sự kiện quỷ hỏa lần này là có quyết tâm rất cao, bằng không sẽ không làm ra phương án như vậy. Dù sao hậu sự của bọn hắn cũng đã đều cân nhắc chu toàn, điều này đại biểu cho giáo sư Vương cũng nhận định lần hành động này sẽ có thương vong rất lớn. Nếu không, an toàn của những người bình thường giáo sư Vương căn bản sẽ không coi vào đâu. Cậu mang theo quỷ máy ảnh mà, sợ cái gì chứ? Hẳn là đều có thể có cơ hội áp chế, chúng ta phần thắng rất lớn. Lý Quân nói, cậu sai rồi, thứ này không phải là vạn năng. Nếu không, tại sự kiện cảnh sát quỷ, vì sao không lấy ra dùng, mà phải chờ tới hiện tại chứ? Mà tôi cho rằng cái đồ chơi này xem như chụp được quỷ ở bên trong quỷ hỏa, cũng chỉ là để quỷ hỏa khởi động lại một lần. Liễu Tam vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, báo cáo của Vương Tuyền, tất cả mọi người đều đã nhìn qua. Phần tin báo kia đến từ Dương Giang, có độ tin cậy vô cùng cao. Lý Quân nói, thành công một lần là đủ rồi. Một lần đủ để quỷ hỏa khởi động lại, còn lại giao cho chúng ta. Không cần lãng phí thời gian, hành động đi. Nói xong, hắn quét nhìn những người khác một chút, dường như hạ mệnh lệnh. Tốt thôi, cậu là lão đại mà, cậu nói gì thì chính là cái đó. Liễu Tam nhún vai, biểu thị không quan trọng. Hắn mặc dù là đội trưởng, nhưng sự kiện quỷ hỏa chưa có kết thúc, thì cái danh đội trưởng này cũng chỉ là treo lên cái tên mà thôi. Chỉ có về tới khu vực phụ trách của mình, hắn mới có thể thực hành chức vụ đội trưởng. Nói một cách khác, quyền lợi đội trưởng còn chưa được thực thi. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ có một lần này mà thôi. Cái này là tổng bộ cùng với đội trưởng có một sự thỏa hiệp với nhau. Theo thời gian từng chút một trôi qua, Dương Gian cách nguyền rủa bộc phát chỉ còn lại chưa tới 12 giờ. Mà hành động nhằm vào quỷ hỏa cũng đã chính thức bắt đầu. Cũng không có rất nhiều người tham dự vào, bởi vì còn cần có nhân thủ đi xử lý quỷ hỏa liên tục xuất hiện trong thành phố. Đầu nguồn quỷ hỏa chỉ cần một đội ngũ người quỷ nhân là được rồi. Đây không phải là hành động đối kháng với cảnh sát quỷ, không cần cùng so sánh số lượng quỷ của hai bên, chỉ cần xác định vị trí của quỷ hỏa, sau đó giam giữ là được rồi. Phụ trách dẫn đội lần này là Lý Quân, còn có Liễu Tam. Trong đội còn có một thành viên vừa trở thành ngự quỷ nhân không lâu là Lý Dương, còn có một trong những người phụ trách của thành phố Đại Kinh, Trần Nghĩa. Chỉ có bốn người, nhìn qua có chút ít, nhưng cũng là vì ổn thỏa. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể tưởng tượng, cũng sẽ không trở thành tổn thất nặng nề. Tổng bộ còn có một lần cơ hội nữa tổ chức nhân thủ, cho nên lần đầu tiên hành động cũng có một chút nguyên nhân để xác minh tình huống. Các cậu ở chỗ này chờ một chút, tôi đi lên đó tìm người. Đám người Lý Quân đi tới dưới một tiểu khu. Là ai? Rất trọng yếu sao? Liễu Tam hỏi. Trần Nghĩa nhìn thoáng qua, hắn là người phụ trách của tòa thành thị này, biết nơi ở của đại bộ phận ngự quỷ nhân, lập tức nói. Tôi nhớ được, ở trong tiểu khu này đều là một chút những nhân vật tương đối trọng yếu. Ngay bên thường là khu được trọng điểm chú ý, mà bên trong tòa nhà này hẳn là nơi ở của Hùng Văn Văn. Thì ra là Hùng Hài Tử. Liễu Tam trên mặt vàng như nến lộ ra một tia cười quá dị. Hùng Hài Tử này chịu tham dự vào, đích thật là có thể tiết kiệm được nhiều thời gian. Bất quá Tô Phàm không phải càng thích hợp hơn sao? Mặc dù dự báo năng lực không có mạnh như vậy, nhưng so sánh với Hùng Hoài Tử thì ổn định hơn. Trần Nghĩa nói, nội thành cũng phải có người trấn thủ, không thể đem tất cả mọi người đều kéo vào bên trong đội ngũ lần này. Dù sao cũng phải cân nhắc đến an bài cho cục diện nếu chúng ta hành động thất bại. Cho nên, Tô Phàm là nhân tuyển dự bị, Hùng Văn Văn xung phong. Liễu Tam nói ra, chuyện này đối với một đứa bé mà nói, thật đúng là có điểm tàn khốc. Thế giới này chính là tàn khốc, chúng ta đều không được chọn, nên tới thời điểm thì phải xong tới mà thôi, ai cũng không ngoại lệ. Năng lực dự báo của Hùng Văn Văn quá trọng yếu. Dựa theo Lý Dương nói, trước đó Dương Gian đi thăm dò qua nơi nghi là khu vực của quỷ hỏa ẩn trú, lại liên tiếp đụng phải hai con quỷ tập kích, kém chút chết tại nơi đó. Trần Nghĩa tính tình vốn táo bạo, nhưng lần này lại tỉnh táo không ít. Tôi nghĩ, lúc đó với lại tình huống kia, nếu không phải là Dương Gian, đổi lại là những người khác, đoán chừng liền đã chết. Cho nên chúng ta không thể đi vào con đường giống như là hắn, nhất định phải tránh đi tất cả nguy hiểm, xác định vị trí của quỷ họa. Chỉ cần tìm được vị trí của bức tranh kia, hành động cũng coi như là thành công 70%. Liễu Tam khẽ lắc đầu nói, sự tình không có đơn giản như vậy đâu. Quy luật của quỷ họa cũng không rõ ràng, mà nguyên nhân của một đội ngũ người quỷ nhân nước ngoài bị đoàn diệt cũng không có tìm ra được. Nguy hiểm thực sự vẫn còn ẩn giấu, bởi vì cho đến nay vẫn chưa có người nào thực sự tiếp xúc được với bức tranh kia. Có thể bị nước ngoài định nghĩa là sự kiện linh dị cấp S, nhất định là phi thường đáng sợ mà tuyệt vọng. Nhớ lại sự kiện quỷ chết đói lúc trước, toàn bộ thành phố Đại Sương, người quỷ nhân cơ hồ đều đoàn diệt. Quỷ chết đói gần như là khó giải, nếu không phải là có cái đinh đóng quan tài kia. Cho nên, quỷ họa cũng nhất định tồn tại cấm kỵ nào đó. Trần Nghĩa nói, trước đó Dương Gian không phải là còn sống đi ra sao? Liễu Tam nói ra, kia là hắn còn không có tìm được quỷ họa chân chính, có lẽ rất gần, nhưng tới gần đồng thời cũng mang ý nghĩa sẽ gặp nguy hiểm càng lớn. Giống như người đi trong bóng đêm không cẩn thận là bước vào trong vực sâu không đáy. Mà chúng ta là không giống nhau, lần này nhất định sẽ có tiếp xúc, tất cả nguy hiểm chúng ta đều có thể gặp phải, không cẩn thận sẽ bị đoàn diệt. Ở một bên, Lý Dương nghe được những đại lão này nói chuyện không khỏi run lẩy bẩy. Hắn vẫn chỉ là một người mới, không nghĩ tới vừa rồi đi khỏi sự kiện quỷ họa, bây giờ lại cuốn vào bên trong hành động đáng sợ lần này, hơn nữa còn không cho hắn cự tuyệt. Lần này đi thì chết chắc. Lý Dương sắc mặt hơi trắng bệch. Mặc dù thù lao của lần hành động này rất cao, nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể làm phí ăn già mà thôi. Trần Nghĩa nói, sự lo lắng của cậu để ở trong lòng là được rồi, hành động vẫn phải tiếp tục. Liễu Tam nói, tôi không phải là đang lo lắng cho tôi là đang lo lắng cho các cậu mà thôi. Liễu Tam cùng một khuôn mặt khô gầy vàng như nến, lộ ra một nụ cười. Trần Nghĩa nói, vậy thì càng không có gì đáng lo lắng. Trong lúc hai người dưới lầu đang nói chuyện, bên trong một căn hộ trên lầu, Hùng Văn Văn còn có mẹ của hắn là Trần Thục Mỹ, có hẹn với Lý Quân. Sự tình đại khái chính là như vậy. Lần hành động này, tôi cần Hùng Văn Văn trợ giúp. Sự tham gia của hắn đối với nhiệm vụ lần này vô cùng trọng yếu. Còn hy vọng phu nhân đồng ý. Lý Quân ngồi ở trên ghế sofa, thân hình thẳng tắp. Trên khắp khuôn mặt hiện ra một màu xanh quái dị, thần sắc nghiêm túc. Vừa rồi, hắn hướng Trần Thục Mỹ nói rõ ràng ngắn gọn một chút hành động lần này. Còn cụ thể hành động như thế nào, còn có một số đồ vật mang tính then chốt thì không thể lộ ra, bị che giấu đi. Lại có nhiệm vụ sao? Trần Thục Mỹ gương mặt thành thục, xinh đẹp, lập tức lộ ra thần sắc ưu sầu. Lý đội trưởng, Hùng Văn Văn chỉ là một đứa bé, không thể an bài những người khác đi chấp hành nhiệm vụ sao? Trước đó có một người gọi là Dương Gian đến đây, hắn không được sao? Còn có Khương Tổng kia, nhìn qua cũng rất có năng lực. Người cô quen biết không được nhiều, thực sự tiếp xúc qua cũng chỉ có Dương Gian cùng với Khương Thượng Bạch mà thôi. Lý Quân chân thành nói, hai người bọn họ sự tình có chút phức tạp. Hai ngày trước bởi vì một chút sự tình đánh nhau một trận, Khương Thượng Bạch thì chết rồi, Dương Gian cũng sắp chết. Tại sao có thể như vậy chứ? Trần Thục Mỹ kinh ngạc che miệng. Lúc này mới bao lâu, người kia còn ở tại nhà mình ăn cơm, giờ thì sắp chết. Không chỉ là cô, Hùng Văn Văn ở bên cạnh cũng mở to hai mắt, thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện của Dương Gian. Đối với chuyện trước đó, Dương Gian cùng hội anh em xung đột, hắn cũng không có rõ ràng. Dù sao cũng không có người nào cùng hắn nói qua. Hắn chỉ là một đứa bé, phần lớn thời gian đều ở trong nhà chơi game mà thôi. Lý Quân nói, sự thật chính là như thế, giữa bọn hắn mâu thuẫn có chút lớn, đối với tình thế bây giờ, sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên lần này mới cần Hùng Phan Phan trợ giúp, bởi vì thời gian rất cấp bách. Cho nên hy vọng phu nhân đồng ý cho tôi mang Hùng Phan Phan đi. Hiện tại đã không phải là chuyện cá nhân, mà là quan hệ đến an toàn của cả một tòa thành thị này. Tôi có thể hướng phu nhân cam đoan, lần hành động lần này, tôi sẽ chiếu cố Hùng Phan Phan thật tốt, hắn sẽ được người bảo hộ rất tốt. Chỉ là tại thời điểm mấu chốt, cần dùng đến năng lực của Hùng Phan Phan. Chỉ thế mà thôi. Trần Thục Mỹ do dự, cô là rất muốn cự tuyệt, thế nhưng là trong lòng cô cũng rõ ràng, đội trưởng Lý Quân lần này tự mình đến cửa thăm viếng, khẳng định là có nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hùng Phan Phan gia nhập tổng bộ, tự nhiên cũng cần phục tùng an bài cùng với mệnh lệnh. Lần trước đi công tác, đích thật là đã qua rất lâu. Tôi suy nghĩ một chút. Trần Thục Mỹ ánh mắt hơi né tránh, cô không biết nên đáp lại Lý Quân như thế nào. Được rồi, cho phu nhân 10 phút đồng hồ thời gian, tôi chờ ở ngoài cửa. Lý Quân đem ly nước trà ở trên bàn đang bốc hơi nóng kìa, uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, ra khỏi phòng. 10 phút đồng hồ? Trần Thục Mỹ sửng sốt một chút, thời gian cân nhắc này cũng quá ngắn đi, cô còn muốn suy nghĩ 5-3 ngày. Xem ra tình huống lần này so với lần trước còn khẩn cấp hơn. Trong lòng cô bất lực thở dài, lại nhìn Hùng Phan Phan bên cạnh. Hùng Phan Phan mặc dù là một đứa bé, nhưng hắn cũng không phải là một đứa trẻ hoàn toàn không hiểu chuyện. Lại thêm bên trong thân thể có quỷ ảnh hưởng, đối với sự kiện linh dị cũng coi như là trưởng thành sớm. Mẹ, lần này Lý Quân đều tới cửa, khẳng định là không thể từ chối nhiệm vụ lần này. Trần Thục Mỹ có chút bối rối, không có chú ý. Vậy phải làm sao bây giờ? Con nếu là đi khẳng định là rất nguy hiểm, mẹ không muốn con xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hùng Văn Văn gãi đầu một cái. Đã không có cách mà, chỉ có đi mà thôi. Nhìn Lý Quân vừa rồi như vậy, khẳng định là không thuyết phục được. Trần Thục Mỹ nói. Vậy nếu gặp được nguy hiểm, bọn hắn không có cách nào bảo vệ cho con, thì phải làm sao bây giờ? Hùng Văn Văn cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn hiện tại ở cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực như vậy. Nghĩ một hồi, Hùng Văn Văn nói. Như vậy đi, vạn nhất con thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mẹ liền gọi điện cho Dương Giang tới cứu con. Cũng không biết là hắn có thể đáp ứng hay không. Đây là số điện thoại cá nhân của hắn, người khác đều không biết, chỉ có số điện thoại này có thể liên hệ hắn. Nói xong, hắn viết xuống một cái số điện thoại. Dương Giang kia không phải là sắp chết hay sao? Trần Tục Mỹ chưa quên lời của Lý Quân nói. Chỉ là sắp chết mà thôi, không phải còn chưa có chết mà. Vạn nhất chết thật thì quên đi, dù sao lưu lại số điện thoại của những người khác cũng sẽ không có ai tới giúp con. Hùng Văn Văn nói. Hắn bị quỷ ăn mòn trong thân thể tương đối nghiêm trọng. Dưới sự ảnh hưởng của quỷ, hắn có dự cảm Dương Gian cũng chưa có chết. Mà loại dự cảm này là vô cùng chính xác, không phải loại miệng lưỡi dẻo quẹo nói mò, nhưng cũng giới hạn như vậy mà thôi. Về phần Dương Gian hiện tại ở đâu, gặp nguy hiểm gì, hắn liền hoàn toàn không có biết. Trước mắt chỉ có theo bản năng làm ra dự báo vô cùng đơn giản, lại không có gì khó khăn này mà thôi. Trần Tục Mỹ nhìn tờ giấy ghi lại số điện thoại kia thì giật mình. Lúc này cô nhớ tới trước đó lần thứ nhất cùng Dương Giang kia gặp mặt, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Lần trước bản thân mình không đợi người khác ăn cơm nước xong xuôi liền đuổi người ta đi, hiện tại Hùng Văn Văn có chuyện, người duy nhất có thể xin giúp đỡ thế mà cũng chỉ có một mình Dương Giang mà thôi. Những người khác căn bản cũng sẽ không quản sống chết của Hùng Văn Văn. Mình làm người thật sự là hỏng bét mà. Trường Tục Mỹ trong lòng oán trách chính mình. Khoảng 10 phút sau, ngoài cửa, Lý Quân gặp được Trường Tục Mỹ đem Hùng Văn Văn đưa ra ngoài. Đa tạ phu nhân đã hiểu cho. Lý Quân lập tức nói. Hùng Văn Văn, chúng ta hiện tại liền xuất phát thôi, không thể để những người khác chờ quá lâu. Tôi luôn có cảm giác anh muốn lừa tôi. Hùng Văn Văn biểu môi nói thầm. Lý Quân giả vờ như không có nghe thấy, lại nói. Tôi hướng phu nhân cam đoan, sẽ chiếu cố tốt cho Hùng Văn Văn, nhất định sẽ đem Hùng Văn Văn an toàn trả lại cho phu nhân. Sắc mặt của Trần Thục Mỹ vẫn rất lo lắng, không nói gì thêm. chỉ là khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người đi xuống lầu. Đứa bé kia chính là Hùng Văn Văn sao? Danh hiệu là Linh Đồng à? Lý Dương có hơi hiếu kỳ nhìn một chút. Hùng Văn Văn liếc mắt nhìn thấy trong đội ngũ có một người xa lạ, chỉ vào Lý Dương nói: Lý Quân, cái tên ngu ngốc này là ai? Lý Dương tay theo bản năng giơ lên, có một loại xúc động muốn đánh người. Bây giờ hắn hiểu được vì sao Liễu Tam gọi hắn là Hùng Hoài Tử. Trước đó hắn còn tưởng rằng nó có họ Hùng, hiện tại xem ra cái này cùng họ không hề có chút quan hệ nào. Đây chính là một Hùng Hoài Tử thuần túy. Bên trong căn cứ thí nghiệm dưới mặt đất. Hiện tại là thời gian nào rồi? Vương Tiểu Minh vừa mới tỉnh ngủ, sau khi rửa mặt, hắn thắp lên ngọn đèn cồn, sau đó mở hộp thức ăn nhanh ra, vừa ăn vừa hỏi. Vệ Cảnh vẫn đứng trước gian phòng thí nghiệm cách đó không xa, nhìn chăm chăm vào động tĩnh bên trong. Hắn giống như là một cỗ thi thể, không cần ăn uống, không cần đi ngủ, bản thân cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Có thể 24 giờ không gián đoạn làm việc. Đã 8 giờ tối, dựa theo thời gian trước đó xác định, sau 4 tiếng nữa, nguyên rủa của hộp âm nhạc sẽ bộc phát. Hắn rất cứng rắn trả lời, trong giọng nói không có một chút tình cảm nào. Thời gian này cũng đúng vào lúc bên kia bắt đầu hành động nhằm vào quỷ họa. Vương Tử Minh thần sắc giật giật, tiếp tục ăn. Trạng thái của Quách Phạm thế nào rồi? Hắn giống như là ngủ tiếp đi. Bên trong quan tài quỷ không có động tĩnh gì. Tôi nhìn không thấy tình huống ở bên trong. Vệ Cảnh nói. Vương Tử Minh điều tra giám sát, nhanh chóng nhìn một lần. Hoàn toàn chính xác. 5 tiếng trước, Quách Phạm khống chế thân thể của Dương Giang ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, nằm vào bên trong quan tài quỷ. Lúc 11 giờ, nếu như Quách Phạm còn không có tỉnh, liền đánh thức hắn dậy. Vương Tiểu Minh nhíu nhíu mày. Được. Vệ Cảnh gật đầu nói. Vương Tiểu Minh hỏi. Tình huống bên phía Trần Tiến Sĩ như thế nào rồi? Chết chưa? Vệ Cảnh nói. Trước đó thông qua tổng bộ bên kia xác nhận tình huống. Bên trong cao ốc, đích thực là có một con quỷ đang lãng vãng. Mức độ nguy hiểm không rõ, nhưng là Cao Minh cùng con quỷ này từng có tiếp xúc. Mặt khác, thông qua giám sát cũng chụp được dáng vẻ của con quỷ này ở trong căn cứ. Tư liệu ở bên cạnh máy vi tính của giáo sư Vương. Về phần Trần Tiến Sĩ, tạm thời còn sống. Được rồi, để tôi đến xem. Vương Tiểu Minh lại mở ra máy tính. Đích thực là nhiều thêm một sắp văn kiện. Hắn mở cặp văn kiện ra, bên trong có video theo dõi. Còn có thông qua camera chụp được ảnh của con quỷ. Trong tấm ảnh là một hành lang trong tòa cao ốc này. Ở bên trên hành lang có một người mặc áo liệm, là một đứa trẻ có màu da màu xanh đen. Trong tay bưng lấy một cái đầu người chết thối rữa, ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát. Đôi mắt kia không có con người, hiện ra một màu đỏ quỷ dị. Quả thực tự như là một đôi mắt quỷ. Quỷ chết đói. Vương Tử Minh ánh mắt ngưng lại. Tài liệu điều tra tương quan có hay không? Vệ Cảnh nói. Đã điều tra. Con quỷ này mặc ở trên người là quỷ áo liệm trước kia ở trên người của Khương Thượng Mạch. Khương Thượng Mạch sau khi chết, quỷ áo liệm bị Dương Giang lấy đi. Cái đầu người chết thối rữa kia là một con quỷ của một vị người quý nhân trong hội anh em, gọi là Lưu Đông, khi chết lưu lại. Trong hồ sơ của tổng bộ bên kia cũng có thu thập. Cái đầu người chết thối rữa này có mức độ nguy hiểm rất cao. Người sống không thể bị cái đầu người chết kia nhìn chằm chằm. Nếu không, trong vòng mấy giây, người sống liền sẽ chết đi. Nếu như cái đầu người chết thối rữa này nhìn chằm vào, chính là con quỷ, như vậy con quỷ đó sẽ bị áp chế. Mà chúng ta điều tra qua hồ sơ của Dương Giang, phát hiện bộ dáng của con quỷ này cùng với Dương Giang khi còn bé, cơ hồ là giống nhau như đúc. Vương Tử Minh gật đầu nói, tôi nhìn thấy rồi. Trong cặp văn kiện, hắn tìm thấy ở bên trong một ảnh chụp của Dương Giang khi còn bé. Sau khi so sánh phát hiện con quỷ này cùng Dương Giang, quả thực giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, quỷ đồng là bản linh dị thu nhỏ của Dương Giang mà thôi. Vương Tiểu Minh ánh mắt giật giật. Dương Giang, đây là đang cố ý nuôi con quỷ này. Hắn đem những vật linh dị khác, còn có quỷ ghép hình đặt ở trên người con quỷ nhỏ này, làm tăng thêm mức độ kinh khủng của nó. Mức độ nguy hiểm của bản thân con quỷ này không nói, dựa vào món áo liệm kia, còn có cái đầu người chết, thì hai con quỷ này là đủ để đối kháng với người quỷ nhân đứng đầu. Nếu cả mình tiếp xúc, chắc chắn sẽ ăn phải thua thiệt lớn. Cho nên đến giờ, Trần Tiến Sĩ vẫn còn ở bên trong tòa nhà này. Không thể tưởng tượng nổi. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Dương gian là dựa vào cái gì để ra lệnh cho cái đồ chơi này chứ? Quỷ đồng tồn tại thành công khơi gợi lên hứng thú của Phương Tiểu Minh. Nếu như dương gian thật có thể khống chế, như vậy nếu ghép hành ở trên người con quỷ này gia tăng lên, về sau sẽ thành một con lệ quỷ cấp S vô giải. Trọng yếu nhất chính là con quỷ này không lo lắng vấn đề lệ quỷ khôi phục, bởi vì bản thân nó chính là quỷ, không tồn tại khả năng khôi phục. Nhưng mấu chốt ở chỗ khống chế, không cách nào khống chế, tiểu quỷ này chính là một đại tai nạn tiềm ẩn. Cần phải xử lý nó hay không? Vệ cảnh trông thấy Vương Tiểu Minh trầm mặc suy tư, như là đang lo lắng cho nên rất trực tiếp nói. Vương Tiểu Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xử lý? Tại sao phải xử lý chứ? Một tồn tại rất thú vị. Đây là dị loại bên trong dị loại, là một loại sản phẩm của sự kiện linh dị, đã không thuộc về quỷ chết đói, cũng không thuộc về dương gian. Mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì để khống chế con quỷ này, nhưng tôi biết hắn đã thành công. Nếu không, dựa theo quy luật giết người của quỷ chết đói, hiện tại bọn người Trần Tiến Sĩ hẳn là đã chết rồi. Không nghĩ tới dương gian còn giữ một vật như thế này ở trong tay, hắn ngược lại là cho tôi một kinh hỷ lớn. Vệ cảnh nói, giáo sư Vương, đây không phải là lúc nghiên cứu. Nếu như dương gian khống chế thứ này, như vậy về sau nó sẽ rất nguy hiểm. Một khi mất đi khống chế, tương lai lại là một sự kiện linh dị cấp S. Cậu cũng nói là mất khống chế. Nếu như không mất khống chế thì sao? Cho nên nó có giá trị. Mà đồ chơi kia không có dễ đối phó như vậy đâu, không cần thiết hiện tại đi mạo hiểm. Vương Tiểu Minh phi thường tỉnh táo suy tư một chút. Hắn cảm thấy quỷ đồng lưu lại có giá trị so với hủy đi phải lớn hơn. Hồ sơ tương quan để tổng bộ bên kia xử lý đi, không cần tiết lộ ra ngoài. Ngay tại lúc hai người nói chuyện thảo luận, ầm ầm, đột nhiên trong phòng thí nghiệm tạo nên âm thanh chấn động. Âm thanh này mặc dù bị ngăn cách nhưng vẫn truyền đến trong tai của hai người. Ngay cả cồn bên trong đèn cồn trên bàn của Vương Tiểu Minh đều nổi lên gợn sóng. Hả? Gần như đồng thời, Vương Tiểu Minh cùng với vệ cảnh nhìn về phía gian phòng thí nghiệm kia. Âm thanh này là bên trong truyền tới. Cụ thể, thanh âm này là từ bên trong cổ quan tài kia truyền ra. Quan tài kia làm bằng gỗ cũ kỹ. Trong quan tài tự hồ có một người sống đang kịch liệt giãy giụa và đập vào trong quan tài, phát ra động tĩnh khổng lồ. Chuyện gì xảy ra? Vệ cảnh lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào quan tài quỷ đang đung đưa trong phòng. Vương Tử Minh lần nữa nhìn đồng hồ, khoảng cách nguyên rủa bộc phát còn có hơn 3 tiếng đồng hồ nữa. Hiện tại khống chế thân thể dương gian có lẽ còn là Quách Phàm. Quách Phàm sẽ ra vấn đề gì sao? Hay là nói thời gian nguyên rủa bộc phát đã tới trước thời hạn? Hắn trầm ngâm, nhìn vào hộp âm nhạc đang đặt ở một bên khác. Nó vẫn ở vào trạng thái mở ra, không có bị đóng lại. Điều này chứng minh nguyên rủa vẫn còn, không có biến mất. Không phải dựa theo tình huống mấy lần trước, sau khi nguyên rủa của hộp âm nhạc bộc phát thì nó sẽ lập tức đóng lại. Tiếng va chạm to lớn vẫn còn tiếp diễn. Dù gian phòng kia cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng vẫn như cũ nghe vô cùng rõ ràng. Quan tài gỗ màu đen đang lay động, thậm chí có nhiều chỗ đều xuất hiện vết nứt. Dường như quan tài quỷ đã đạt đến cực hạn, bắt đầu không cách nào bị giam giữ đồ vật bên trong. Hiện tại, quan tài quỷ không có nắp quan tài, vì vậy nó giam giữ đồ vật không phải là dựa vào cấu trúc kiên cố của quan tài, mà là bên trong có một lực lượng quỷ dị không thể nào hiểu được. Nhưng quan tài quỷ có thể áp chế quỷ, lại không áp chế nổi người sống. Quách Phạm, cậu còn có thể nghe được hay không? Nghe được, liền từ trong quan tài đứng lên. Vương Tiểu Minh mở ra bộ đàm, đem thanh âm truyền vào trong phòng. Thế nhưng là bên trong, Quách Phạm không có trả lời. Cái quan tài quỷ nặng nề kia vẫn như cũ, đang đung đưa kịch liệt. Đồng thời trên quan tài quỷ xuất hiện vết nứt đã càng ngày càng nhiều. Hắn thậm chí có thể nghe được âm thanh nứt vỡ từ gỗ truyền ra ngoài. Nếu tiếp tục như vậy thì quan tài quỷ sẽ hoàn toàn vỡ vụn, hủy hoại. Là không cách nào áp chế quỷ trong thân thể của dương gian hay sao? Vương Tử Minh suy đoán. Hắn cho rằng trong khoảng thời gian Quách Phàm nghỉ ngơi, thân thể của Dương Gian phát sinh biến hóa quỷ dị nào đó, không thể nào hiểu được. Loại biến hóa này đưa đến lệ quỷ khôi phục, sau đó cùng lực lượng bên trong quan tài quỷ sinh ra xung đột, cho nên mới đưa đến loại tình huống này phát sinh. Theo quan tài quỷ không ngừng chấn động, bên trong gian phòng lại có biến hóa. Một bàn tay trắng bịch đột nhiên từ bên trong quan tài quỷ đưa ra ngoài, gắt gao bắt lấy trên thành quan tài. Móng tay chụp lại trên gỗ, lưu lại mấy đạo vết tích sâu. Giống như người trong quan tài đang dùng một lực lượng mạnh mẽ giãy giụa để leo ra ngoài. Một tay kia lực lượng thừa hồ có chút không đủ. Rất nhanh, một cái tay khác lại xuất hiện bên trên quan tài, cũng gắt gao bắt lấy thành quan tài. Bàn tay kia có chút dùng sức quá độ, lộ ra cứng ngắc vô cùng. Không phải là Quách Phạm đang giãy giụa, đây là hai bàn tay phải. Vương Tiểu Minh sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn nghiên cứu qua hình thể nhân học, liếc mắt một cái liền nhận ra bên trên quan tài quỷ hai bàn tay trắng bệch đều thuộc về tay phải. Mà người sống thì chỉ có một cái tay phải. Vậy một cái tay rất có thể là từ thân thể của Dương Gian, hay là hai bàn tay đều thuộc về quỷ ở trong thân thể của Dương Gian đây? Đây là dấu hiệu khôi phục. Sắc mặt của Vệ Cảnh chết lặng, giờ phút này trên khuôn mặt cũng có chút động. Muốn tôi vào xem như thế nào hay không? Đem Quách Phạm từ bên trong quan tài quỷ lôi ra ngoài. Chuyện này đối với tôi mà nói không có gì khó, mà cũng không cần tự mình tiếp xúc. Nói xong, hắn nhìn vào bên hông có đang treo một sợi dây thần màu đen cũ kỹ. Không cần thiết, bây giờ còn chưa đến lúc nguyên rủa bộc phát, thí nghiệm vẫn còn tiếp diễn. Cậu đi vào bên trong không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù là quỷ bên trong thân thể của Dương Gian thật sự khôi phục, thì cũng phải chờ nguyên rủa bộc phát, sau đó lại tiến hành áp chế. Vương Tiểu Minh ngữ khí nhanh chóng mà kiên định, không có chút nào do dự. Tiếp tục quan sát, chỉ cần bảo đảm Dương Gian không từ bên trong chạy đi là được rồi. Quan tài quỷ chấn động lại tiếp tục, nhưng Vương Tiểu Minh lựa chọn không rảnh để ý, tiếp tục chờ đợi thời gian đến. Mà theo thời gian dần dần trôi qua, quan tài quỷ động tĩnh cũng dị thường càng ngày càng phát ra rõ ràng. Trước đó chỉ là hai bàn tay chộp vào thành của quan tài, nhưng hiện tại hắc ám bên trong quan tài đang giãy giụa nhúc nhích, dường như muốn từ bên trong lan ra. Thông qua quan sát có thể phát hiện đó là một hình dáng của con người, giống như là Dương Gian chết đi, là hình như là một gương mặt người xa lạ. Khi thời gian cách nguyên rủa bộc phát còn một tiếng nữa, gian phòng đặt quan tài quỷ dường như đang bị linh dị xâm lấn. Hoàn cảnh xung quanh đột nhiên ảm đạm phai nhạt, dường như bị một tầng hắc ám bao phủ, mà phía trên quan tài quỷ chỗ nứt ra đã càng ngày càng nhiều hơn. Rất nhiều tấm ván gỗ đều vỡ tan, lộ ra từng cái lỗ hổng, nhưng mỗi một lỗ hổng lại bị tầng hắc ám biến thành bàn tay màu đen chặn lại. Tự hồ đang phong tỏa quan tài quỷ, lại hình như đang phòng ngừa người bên ngoài thăm dò. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, khoảng cách nguyên rủa bộc phát còn có nửa tiếng nữa, một chuyện quái dị khác lại phát sinh. Di ảnh màu đen trắng bên trên tấm linh vị quỷ dị ở một bên thuộc về Dương Gian. Lúc này di ảnh này lại không ngừng thẩm thấu máu tươi ra bên ngoài. Huyết dịch kia sền sệt, rất nhanh liền đem di ảnh của Dương Gian bao trùm lại. Rốt cuộc không thấy rõ lắm tướng mạo của hắn nữa. Máu tươi chảy xuống, thẩm thấu linh vị, đem bốn tấm linh vị dơ bẩn cũ kỹ biến thành màu đen, cũng bị nhuộm đỏ, như là sơn lên một lớp sơn màu đỏ. Quan tài quỷ chấn động kịch liệt, lần nữa gia tăng, thậm chí nhiều lần đều từ mặt đất nhảy dựng lên. Tấm ván gỗ nặng nề kia bị chia nằm xẻ bảy, mảnh gỗ vỡ vụn đầy đất. Lúc này quan tài quỷ đã vượt qua khả năng chịu đựng cực hạn. Nếu không phải có một lực lượng linh dị không thể nào hiểu được duy trì, các quan tài quỷ này đã hoàn toàn tan ra thành từng mảnh. Biến hóa không hiểu nào đó đang diễn ra. Lòng của Vương Tiểu Minh cũng trầm xuống. Dường như lần thí nghiệm này cũng không có đơn giản như những gì hắn ta tưởng tượng. Bên trong còn có tiềm ẩn một số tai họa ngầm mà hắn ta không thể dự đoán. Lúc này những thứ đó đang dần dần bộc phát ra ngoài. Những thứ này bắt đầu từ lúc nào? Mấy giờ trước, sau khi Quách Phàm ngủ, mọi chuyện đã trở nên khác thường. Cùng lúc đó, trong hành lang của tòa nhà này, lúc này quỷ đồng đang ôm đầu của người chết, dẫm chân đất đi lang thang ở bên trong hành lang. Đột nhiên nó dừng chân, sau đó ngẹo đầu nhìn một về một phía. Ngay sau đó quỷ đồng vội vàng chạy về phía đại sảnh tầng 1. Dựa theo những thông tin mà Tấm Gia tiết lộ, thời gian nguyền rủa của hộp âm nhạc bộc phát ở trên người Dương Gian là 12 giờ đêm nay. Hiện tại đã là 11 giờ 50 phút khuya. Chỉ còn 10 phút đồng hồ nữa là đến thời điểm đó. Tuy nhiên từ mấy giờ trước, trong căn phòng thí nghiệm ở tầng 5 chứa lòng đất, đột nhiên xuất hiện những điều dị thường. Quan tài quỷ lay động không ngừng, khả năng bên trong nó đang xảy ra việc lệ quỷ khôi phục lại. Có con quỷ nào đó đang giãy giụa ở bên trong quan tài quỷ, dường như nó muốn thoát ra bên ngoài. Sau khi mất cảnh sát quỷ, quan tài quỷ chỉ còn có một chút lực lượng linh dị sót lại mà thôi. Dường như nhiêu đó không đủ để áp chế những thứ đang nằm bên trong quan tài quỷ, cho nên những thứ đó đang cử động không ngừng, va vào thành quan tài, khiến cho nó chấn động không ngừng. Thậm chí thành quan tài đã xuất hiện tình trạng nứt vỡ. Đến hiện tại, bộ dạng của quan tài quỷ đã trở nên rách nát, xuất hiện mười mấy lỗ thủng. Nhưng những người khác không thể thông qua những lỗ hổng này để nhìn rõ tình hình bên trong, bởi vì mỗi một lỗ hổng đều đã bị thứ gì đó ngăn lại. Đó là những bàn tay màu đen, nhìn có chút quỷ dị, đáng sợ. Đồng thời tấm linh vị rơi cạnh quan tài quỷ, là nơi mà ý thức của Dương Gian đang trú ngụ, lại đang không ngừng thấm đẫm máu tươi. Máu không ngừng thấm ra và lan tràn ra bên ngoài, chảy ra thành dòng. Tấm linh vị màu đen cũ kỹ, bẩn thỉu đã hoàn toàn bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, giống như có ai đó cầm nó và nhúng vào trong bể máu tươi vậy. Lớp máu đặc sệt dính lấy bên trên, khiến cho nó giống như vừa được sơn lên, màu đỏ tươi khá đẹp nhưng lại quỷ dị. Ngoài ra máu tươi bắt đầu thấm dần ra khỏi bức dị ảnh. Sau khi bao phủ hết tấm dị ảnh, máu tươi bắt đầu rơi xuống mặt đất, tạo thành một bãi máu nhỏ. Vũng máu đang dần dần trở nên lớn hơn, cũng bắt đầu trở nên sẫm màu. Tấm dị ảnh trôi nổi ở phía trên, nhấp nhô không ngừng, dường như bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị nhấn chìm trong vũng máu. Vương Tiểu Minh quan sát toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra, mày hơi nhăn lại, ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiện tại ngay cả hắn ta cũng không thể nào lý giải nổi những hiện tượng kỳ quái đang xảy ra ở trong kia, bởi vì hắn ta không có bất cứ căn cứ nào cả, đồng thời cũng không có tình huống nào tương tự ở trước đó để tham khảo. Toàn bộ những chuyện đang diễn ra đều đột ngột, chúng hoàn toàn vượt ra ngoài những phương án mà hắn ta dự đoán khi thực hiện kế hoạch. Còn 8 phút. Hắn ta lại nhìn đồng hồ, đồng thời chăm chú vào chiếc hộp âm nhạc. Cho đến bây giờ, hộp âm nhạc vẫn cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ biến hóa nào, vẫn là bộ dạng như trước kia đang mở ra. Điều này chứng tỏ nguyên rủa còn chưa tiêu tán. Bất kể bên trong phòng thí nghiệm đang phát sinh điều gì, trước khi nguyên rủa của hộp âm nhạc biến mất, Vương Tiểu Minh sẽ không sử dụng bất cứ biện pháp nào, đồng thời cũng không ngăn cản những chuyện dị thường đang diễn ra kia, mà quyết định thờ ơ, không để ý đến. Xử lý nguyên rủa mới là điều trọng yếu nhất. Nếu không tiêu trừ được nguyên rủa, thì dù người sống là Dương Gian hay Quách Phàm, việc sống sót kia đều không có bất cứ ý nghĩa nào. Sự chấn động của quan tài quỷ đang gia tăng. Đôi mắt chết lặng trống rỗng của vệ cảnh vẫn nhìn chằm chằm vào trong căn phòng kia. Hiện tại, sự chấn động của quan tài quỷ dường như đã đạt đến một cực hạn nào đó, không biết là do bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, nên nó đột nhiên nhảy dựng lên từ dưới đất. Trùng hợp là lại nó bay thẳng vào, nện vào mặt tường có thiết kế tấm kính. Cũng may là khi thiết kế, lớp kính này đã được lựa chọn thật kỹ, nên không có bị đụng nát. Nếu không, chiếc quan tài quỷ này đã có thể đập nát kính và đi ra bên ngoài. Đồng thời cũng chỉ có trời mới biết, sau khi chiếc quan tài quỷ này thoát ra ngoài, sẽ xảy ra chuyện quái quỷ gì. Hiện tượng linh dị xâm lấn ở trong phòng biểu hiện ra càng ngày càng rõ. Ánh sáng đã trở nên ảm đạm, ánh đèn ở bên ngoài căn bản không thể nào chiếu rọi vào bên trong, khiến cho không gian bên trong dần dần chìm vào hắc ám. 5 phút cuối cùng vừa trôi qua, căn phòng thí nghiệm đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Nguyên nhân của chuyện này là do lực lượng linh dị ở bên trong quan tài quỷ khuếch tán ra ngoài. Nó giống như là quỷ vật của cảnh sát quỷ vậy. Xung quanh căn phòng trở nên đen kịt, giơ tay không thấy được năm ngón. Sự áp chế của quan tài quỷ đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng Vương Tử Minh hơi rung lên. Kết quả này vẫn còn nằm trong phạm vi dự đoán của hắn ta. hắn ta đã biết được lực lượng linh dị lưu lại bên trong quan tài quỷ sẽ không thể nào áp chế quỷ trong người của Dương Gian được. Nhưng điều đó không có liên quan, bởi vì căn phòng này có thể thay thế quan tài quỷ một quãng thời gian. Nó có thể giam giữ quỷ, không cho nó bị mất khống chế. Với lại toàn bộ tầng này đã bị phong tỏa, cho nên dù lực lượng linh dị có thoát ra khỏi căn phòng này, chúng cũng không thể nào ảnh hưởng đến bên ngoài được. Huống chi, ở bên cạnh còn có vệ cảnh trông chừng. Nếu lực lượng linh dị có thể đột phá mấy tầng phong tỏa này của Vương Tiểu Minh, thì hắn ta cũng không còn gì để nói nữa. Còn lại 3 phút. Vương Tiểu Minh lại nhìn đồng hồ một lần nữa, lúc này đã cách thời điểm bộc phát của nguyền rủa rất gần. Đúng lúc này, ở bên trên cửa sổ bằng thủy tinh phía trong phòng xuất hiện từng bàn tay màu đen. Những bàn tay này lúc nhà lúc nhúc ở bên trong tấm kính, dường như chúng đang tìm kiếm kẽ hở, như muốn thẩm thấu ra bên ngoài. Ầm ầm. Một lần nữa, bên trong căn phòng lại truyền ra tiếng động cực lớn. Tiếng động này không phải là do chiếc quan tài kia làm chấn động phát ra nữa, mà nó giống như là một con người nào đó đang va chạm kịch liệt vào vách tường tạo ra. Dường như ở bên trong phòng đang có thứ gì đó xô đẩy cửa, muốn mở nó ra. Đó chính là thi thể của Dương Gian. Thi thể của hắn đã bị mất khống chế. Có lẽ hiện tại thứ đang khống chế thân thể của Dương Gian không còn là Quách Phàm, mà chính là một con quỷ không biết nào đó. Còn 2 phút đồng hồ nữa. Sắc mặt của Vương Tiểu Minh càng ngưng trọng. Hắn ta có dự cảm tuyệt đối không thể để cho thi thể của Dương Gian chạy ra ngoài. Nếu không, chuyện này sẽ có hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng việc va chạm như vậy cũng không phải là không phát huy ra hiệu quả nào. Không lâu sau, căn phòng bịt kín bắt đầu xuất hiện một khe hở. Ngay lập tức, máu tươi bắt đầu thẩm thấu qua khe hở này và chảy ra từng dòng ra bên ngoài. Tốc độ chảy máu tươi rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian, nó đã bao phủ một khu vực khá lớn. Lùi lại. Vương Tử Minh nhìn thấy đống máu tươi bị thẩm thấu ra ngoài, vội vàng ra hiệu cho vệ cảnh, bảo hắn ta không nên tới gần. Lúc này bất cứ cử động nào đều cũng sinh ra hậu quả khó mà có thể tưởng tượng nổi. Vệ cảnh không chần chờ, lập tức lùi ra phía sau. Tạm thời cả hai cách xa căn phòng này một chút, nhằm tránh đi dòng máu tươi đang chảy trên mặt đất. Trong mấy phút cuối cùng, ở bên trong căn phòng bị bóng tối bao phủ, truyền ra những âm thanh khác. Đó không còn là tiếng va chạm vào bức tường nữa, mà là tiếng kêu thảm, giống như tiếng giãy giụa của ai đó. Tiếng kêu này có mấy phần giống với giọng nói của Quách Phàm, nhưng đồng thời lại không giống của hắn ta, mà là của một người lạ lẫm nào đó, không thể nào phân biệt rõ, nghe cực kỳ quỷ dị. Sắp đến lúc rồi. Vương Tử Minh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, hiện tại chỉ còn chừng mười mấy giây nữa là đến, nguyên rủ của hộp âm nhạc sắp sửa kết thúc. Thời gian mười mấy giây trôi qua rất nhanh, ngay khi thời gian vừa điểm 12 giờ khuya. Nhưng động tĩnh ở trong phòng lập tức biến mất. Không còn tiếng lay động của quan tài quỷ, cũng không có tiếng va chạm của ai đó vào cửa sổ. Tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Tất cả trở lại với vẻ yên bình như lúc đầu. Lạch cạch. Ở một bên khác, nơi đặt chiếc hộp âm nhạc, vốn dĩ chiếc hộp đang mở ra, nhưng lúc này nó đột nhiên đóng lại. Hiện tượng này cho thấy nguyên rủa mà hộp âm nhạc truyền ra ngoài đã đến thời điểm kết thúc. Đồng thời nó cũng đã chuyển sang trạng thái chờ đợi, chờ người tiếp theo mở hộp âm nhạc. Còn người mở ra lúc trước chắc chắn đã phải chết rồi. Từ trước đến nay chưa có một ai có thể sống sót dưới nguyền rủa của nó. Dương Giang không phải là người đầu tiên sử dụng hộp âm nhạc, nên Vương Tiểu Minh hiểu rất rõ biểu hiện của nó. Vương Tiểu Minh nói, không sai, thời gian rất chuẩn xác, đúng là nguyền rủa kết thúc vào 12 giờ khuya. Về cảnh quan sát căn phòng từ đầu đến cuối đột nhiên nhắc nhở. Bóng tối ở bên trong căn phòng đang dần tiêu tán. Đúng vậy, trước đó bên trong căn phòng đen kịt chẳng khác gì là quỷ vực của cảnh sát quỷ cả. Nhưng hiện tại nó đang dần dần tiêu tán, tốc độ tiêu tán rất nhanh. Đồng thời không ai có thể hiểu được loại tiêu tán này. Nhưng điều này dường như là một chuyện tốt. Ít nhất hiện tại, hai người Vương Tử Minh và vệ cảnh có thể nhìn rõ được mọi thứ ở bên trong căn phòng. Khi hắc ám dần dần tiêu tán, mọi thứ bên trong căn phòng dần dần xuất hiện trong tầm mắt hai người. Lúc này quan tài quỷ đã biến mất, chỗ của nó chỉ còn lại là một đống gỗ vụn. Sau khi trải qua chuyện linh dị của cảnh sát quỷ, lực lượng linh dị còn sót lại ở bên trong quan tài quỷ không còn nhiều. Hiện tại lại phải trải qua chuyện này nữa, nó đã đạt đến cực hạn, nên đã vỡ tan tành. Trừ phi giam giữ cảnh sát quỷ và nhốt nó vào bên trong quan tài một lần nữa, nếu không, quan tài quỷ sẽ rất khó xuất hiện ở trên thế giới này một lần nữa. Hiện tại ở giữa căn phòng, bên trên đống gỗ vỡ vụn kia, thi thể nguyên vẹn của Dương Gian đang nằm ở trên đó. Thi thể cứng ngắc, thẳng tắp, không hề nhúc nhích. Sắc mặt của hắn có vẻ hơi tái nhợt, để lộ ra làn da không có khỏe mạnh. Hai mắt đang nhắm tịt, lộ ra vẻ yên tĩnh, tường hòa, giống như chỉ vừa mới chết gần đây. Đồng thời còn cực kỳ yên tĩnh. Loại an tĩnh này chỉ phát sinh ở trên thi thể bình thường. Đây là dấu hiệu cho thấy thi thể của Dương Gian không phát sinh dị thường. Phải biết, hiện tại trong người của Dương Gian đang có 3 con quỷ, nên bất cứ dị thường nào đều sẽ tạo ra một chuyện linh dị cực kỳ đáng sợ. Vệ Cảnh nói, thí nghiệm kết thúc, Quách Phạm không thể sống sót, hắn ta đã bị nguyên rủa của hộp âm nhạc giết chết. Vương Tiểu Minh trầm ngâm, dựa theo suy tính của hắn ta, thực ra chuyện này vẫn còn tồn tại một kết quả khác. Đó chính là sau khi Quách Phạm tiến vào bên trong quan tài quỷ, hắn ta có thể dựa vào lực lượng của quan tài quỷ để kháng cự nguyên rủa của hộp âm nhạc. Tuy nhiên trước đó khi tìm hiểu về nguyên rủa của hộp âm nhạc, trong tay hắn ta không có quan tài quỷ, nên không biết được điều này có thể hay không. Đây chỉ là một cái ý nghĩ mới được sinh ra gần đây mà thôi. Dựa trên lý luận mà nói, Quách Phạm cũng không nhất định rơi vào trường hợp phải chết. Nếu may mắn, hắn ta vẫn có khả năng sống sót. Nếu lần này người sống sót là Quách Phạm, hắn ta sẽ cố gắng sắp xếp một thứ cho Dương Gian. Hiện tại quan tài quỷ đã vỡ vụn, thi thể Dương Gian không có động tĩnh, còn Quách Phạm khả năng cao là đã chết. Nên hiện tại điều mà hắn ta có thể làm chỉ còn lại có một, đó là để Dương Gian tỉnh lại. Hết tập 163. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.